Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Su kinh ngạc nhìn thấy trong cái đồ án lập thể này. Người trong mỗi khoang thuyền đều ở trong đó, cũng là hình thái hình người trong suốt. Trên thuyền này trừ hơn 50 con người ra còn có mấy trăm vong linh đang làm việc. Linh chỉ nơi đầu thuyền còn đang không ngừng tụ tập năng lượng, chậm rãi sinh sản khớp huyết thạch và thứ cốt ngư. Ở phần đầu của xác bàn quy còn có 4 đường thông bí mật, có thể hút dòng nước vào sau đó phun ra từ vị trí chân ở hai mạn tạo thành động lực. Nguyên tố dao động của loại động lực này cực kỳ mỏng manh, khó thể tra xét. Nếu là ở sâu dưới nước, mặt nước lại càng không thể phát giác bên dưới có máy móc ma pháp cỡ lớn đang vận hành. Bình, như này còn tốt hơn so với loại thuyền trong bản vẽ của quận chúa. Sarin nhìn ra tác dụng của loại trang trí này, không khỏi tán thưởng, đây là ta tìm ra trong ký ức từ sớm nhất, là thuật luyện kim của một vị diện máy móc. Dực Khô Lâu trả lời, vị diện máy móc, đúng vậy, là một vị diện rất nhỏ, không có thần linh, chủng loại sinh vật nhiều tới đáng sợ, thống trị vị diện đó đều là sinh mệnh máy móc luyện kim. Rất thú vị, Sarin cũng không để ý, máy móc luyện kim sinh ra ý thức tự chủ cũng không kỳ quái. Nhưng là muốn trở thành một loại sinh vật cường đại nhất định phải có vị diện đủ khổng lồ còn phải không có thần linh áp chế. Nếu không vận mệnh vĩnh viễn đều chỉ là con rối, tài nguyên của vị diện không đủ, máy móc luyện kim cũng không thể tiếp tục tiến hóa, chu kỳ tiến hóa của loại sinh mệnh này đều tính bằng ngàn vạn năm. Tiến hóa một bước nhỏ cần tới mấy ngàn vạn năm, chính thức tiến hóa không có mấy chục ức năm đều không được. Nhưng là sinh mệnh của loại vị diện nhỏ đều không dài như vậy. Nói cách khác, không có điều kiện những máy móc luyện kim kia vĩnh viễn sẽ không tiến hóa giống như là nhân loại. Người hầu hạ trên thuyền luyện kim đều là vong linh, Sarin không biết Neri làm khổ sai cho Dực Khô Lâu bao lâu. Dực Khô Lâu chế tạo ra đại lượng vong linh có trí tuệ, có thể trao đổi với nhân loại hơn nữa lại không có khí tức của vị diện khác. Thực lực cũng không bị quy tắc của vị diện hạn chế. Chủ nhân, chúng ta đi trên mặt biển hay là lặn xuống? Dực Khô Lâu lại hỏi một chút, đi trên mặt biển tốc độ khoảng 60 dặm, lặn xuống, tốc độ của thuyền luyện kim bàn quy có thể đạt tới 100 dặm trở lên. Đây chính là tốc độ của đại đa số thuyền luyện kim cỡ nhỏ vọt lên trong thời gian ngắn. Đương nhiên là mặt biển. Chẳng lẽ còn có nguy hiểm? Nguy hiểm thì không có. Tuy nhiên sau khi liên quân Đông Hải bị đánh tan, vẫn còn có hơn 100 thuyền nhỏ chạy thoát. Dực Khô Lâu nói thuyền nhỏ đó là tương đối với chiến hạm. Thuyền đi lại trên biển, nhỏ tới đâu cũng xấp xỉ thuyền luyện kim bàn quy. Kỳ quái. Bọn họ không chạy, Su không hiểu là chuyện gì xảy ra. Chuyện liên quân Đông Hải xâm lấn tần nhân. Hắn ở trong đội ngũ của Sarin cũng nghe thấy không ít chuyện phát sinh trên Myer Đại Lục mấy năm gần đây. Chuyện lớn như vậy, hắn còn hiểu không ít nội dung. Liên quân Đông Hải tấn công Đại Lục tần nhân, bị Sephiroth phái quân đội đánh tan. Chiến hạm chủ lực bị diệt toàn bộ, 100 vạn đại quân bị đánh cho tan tác chim muông. Mấy chục vạn người bị bắt giữ, buôn bán làm nô lệ. Su không hiểu bại binh còn lại tại sao không chạy. Đông Hải quá rộng lớn, thuyền của bọn họ không thể quay về. Sarin đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Ven biển tần nhân còn coi như gió êm sóng lặng, nhưng tiến vào biển sâu đừng nói là tiến vào biển gió bão. Cho dù cách bờ ngoài ngàn dặm đã có thể có lốc xuất hiện bất cứ lúc nào. Thuyền nhỏ dài mấy chục thước ở biển nông chiến đấu bắt cá đều không thành vấn đề. Nếu muốn về nhà đó là chuyện không có khả năng. Su đỏ mặt, lúc này hắn mới nhớ tới đây là chủ đại lục vị diện. Hải vực rộng lớn, thứ đại lục căn bản không có biển rộng như vậy. Ở thứ đại lục vị diện, chiến hạm 100 thước đã là cực hạn, bởi vì không cần thiết tạo thuyền quá lớn. Chiến hạm bình thường đều khoảng 50 thước. Đại nhân, chuyện này, Beatrice do dự một chút nói. Không cần mất thời gian với đám cường đạo này. Chúng ta vẫn là tránh đi thôi. Ồ, như vậy không giống ngươi. Sarin không khỏi bất ngờ đối với đề nghị này của Beatrice. trở về thành là thứ nhất. Đám cường đạo Đông Hải này có bắt được nhiều nhất cũng là nô lệ. Không bằng mất tiền đi mua. Ta sợ phụ cận còn có thuyền của Luyện Kim Thành. Luyện Kim Thành, Sarin nghĩ nghĩ, quả nhiên, nơi này dù cách xa Luyện Kim Thành mấy ngàn dặm, nhưng là ở trên biển mấy ngàn dặm này cũng chẳng qua là quãng đường biển 2-3 ngày. Qua lại 6 ngày là cùng, mà chiến hạm của Luyện Kim Thành, ra khơi có thể đi 3 tháng. Ở nơi này tuần tra phòng bị đám cường đạo Đông Hải còn sót lại này vẫn là có khả năng. Sarin cũng không muốn gặp phải chiến hạm của Luyện Kim Thành. Hắn tuy không sợ nhưng thuyền Luyện Kim Bàn Quy tạm thời còn không có người ngoài biết. Một khi xung đột với người của Luyện Kim Thành, tính năng của thuyền này sẽ không thể giữ bí mật nữa. Bình, ngươi nói đi như thế nào? Nếu là ta, hiện tại trực tiếp hướng đông, cách bờ biển hơn ngàn dặm rồi hướng bắc, cũng chậm trễ không bao nhiêu thời gian. Cá lọt lưới của liên quân Đông Hải đều là thuyền nhỏ. Lúc ta tới nhìn thấy bọn họ cũng không dám rời khỏi bờ biển khoảng 300 dặm, người của Luyện Kim Thành cũng là bố trí phong tuyến ở phía nam. Không cho bọn họ chạy trốn hướng nam. Hừ, là muốn đuổi những người này tới thành Mestalin hả? Bình, chúng ta trước mặc kệ Luyện Kim Thành. Nếu biển sâu an toàn, chúng ta liền đi tuyến đường đó. Dực Khô Lâu phân phó đám Ngọc Khô Lâu thay đổi hướng đi. Sarin đột nhiên cảm thấy không đúng. Hắn nói, Bình, chiến đấu ở thành Liên đã chấm dứt bao lâu rồi? Hơn nửa năm thì phải. Luyện Kim Thành không có khả năng ngay cả thuyền nhỏ đều không bắt được. Những thuyền nhỏ này nếu muốn sinh tồn, trừ đánh cá tất nhiên còn phải dựa vào cướp bóc. Thôn dân làng chài ven biển tần nhân mạnh mẽ. Những người này muốn sống sót cũng rất gian nan. Luyện Kim Thành đây là muốn. Chủ nhân, thuyền nhỏ của bọn họ không có khả năng xuyên qua biển rộng về nhà. Chuyện là do con người tạo nên. Ánh mắt Sarin sáng lên. Tiếp tục nói, nếu là ta, nếu muốn lừa gạt các nước Đông Hải để lấy hàng tuyến của Meyer Đại Lục. Trước hết chèn ép không gian sinh tồn của những lực lượng còn sót này. Sau đó sáng tạo một cơ hội. Ta hiểu rồi, Beatrice vỗ tay cười to. Chấm, ta cũng hiểu rồi, Su tuy rằng tuổi nhỏ nhưng chiến thuật học được không ít. Cho người của Đông Hải cướp một con thuyền lớn, bọn họ tất sẽ muốn trốn về cố thổ. Chỉ cần theo sau là có thể tìm được tuyến đường đó. Không trách trận chiến thành Liên Luyện Kim Thành điều động chiến hạm ít như vậy. Sarin nói tới đây, bỗng nhiên tâm tình sa sút, hiện tại hắn không có thực lực trực tiếp đối kháng Luyện Kim Thành. Cho dù phát hiện kế hoạch của Luyện Kim Thành cũng không có khả năng chia một chén canh. Chủ công, đại nhân, chủ nhân, người, quên đi, Đông Hải tốt tới đâu tạm thời ta cũng không chiếm được. Sarin tuy nói như vậy nhưng vẫn có vẻ không cam lòng. Chủ nhân, cũng không phải không có biện pháp gì. Dực Khô Lâu thấy dáng vẻ luyến tiếc không bỏ được của Sarin. Nghĩ ra một chủ ý, biện pháp gì? Chư thuyền này, ở nơi cách nơi này 2.000 dặm về phía đông ta có giấu một cái thuyền nhỏ. Cũng có thể lặn, ta phái một đội vong linh điều khiển thuyền đó theo dấu ở dưới đáy biển. Vị tất sẽ bị phát hiện, quên đi, trước tiên đừng nên chọc Luyện Kim Thành, thuyền đó nếu bị người của Luyện Kim Thành đánh chìm, sẽ bị vớt lên sau đó hoàn toàn nghiên cứu, không mất bao lâu Luyện Kim Thành cũng có thể chế tạo ra chiến hạm tương tự. Một chút ưu thế này của chúng ta cũng đều mất, chủ công, Luyện Kim Thành thật sự khó dây như vậy, đúng vậy, đừng xem ngươi là Bạch Ngân Kiếm Thánh. Cho dù Hoàng Kim Kiếm Thánh đi Luyện Kim Thành cũng đều chết chắc. Đại nhân, nếu không chính ta đi theo. Beatrice đề nghị với Sarin, hiện tại hắn thăng cấp đại ác ma. Thời gian dài sống trong nước đều không thành vấn đề. Lặng lẽ đi theo một con thuyền vẫn là có thể làm được. Luyện Kim Thành làm chuyện này ít nhất có 10 ma đạo sĩ tham dự. Nếu ngươi bị phát hiện, nói tới đây. Chính Sarin đều dùng mình một cái. Beatrice là ác ma, nếu bị pháp sư của Luyện Kim Thành bắt đi, lập tức sẽ bị giải phẫu. Hơn nữa giải phẫu còn không chết được, mà pháp sư sẽ cố gắng làm cho ác ma này còn sống. Beatrice cũng không dám nói tiếp. Hắn nghe nói có hơn 10 ma đạo sĩ. Không cho rằng mình sẽ may mắn thoát khỏi. Luyện kim thành là khối xương cứng bởi vì pháp sư cường đại quá nhiều. Ngay cả tên mới thăng cấp đại ác ma Beatrice này cũng không dám trêu chọc. Su cũng không có biện pháp hay. Nếu hắn là hoàng kim kiếm thánh, còn có thể lái một cái thuyền nhỏ, ẩn nấp trong sóng gió. Nhưng bạch ngân kiếm thánh không có khả năng sinh tồn ở biển sâu. Nếu muốn theo dõi chiến hạm của luyện kim thành, chẳng khác nào lấy hạt rẻ trong bếp lò. Hơi chút sơ ý là tự thiêu mình thành than. Chúng ta đi thôi, việc này sau này rồi tính. Tương lai luyện kim thành muốn chiếm các nước Đông Hải. Tất nhiên sẽ thiết lập điểm tiếp tế tiếp viện trên biển. Về sau chúng ta có thể tìm được những điểm tiếp tế này. Muốn theo dõi cũng không phải là không thể. Một khi liên hệ giữa Đông Hải và Meyer Đại Lục tăng nhiều, tuyến đường này sẽ không thể bảo mật vĩnh viễn. Sarin còn chưa nói một điểm. Hắn cũng không tin đảo Seager không có mật thám trong luyện kim thành. Nếu luyện kim thành muốn giấu chuyện này là có thể. Nhưng chỉ là giấu thành Sanrock không có khả năng giấu người một nhà. Chủ nhân, ta trước phái vong linh tìm đến những điểm tiếp tế này. Dù sao sinh mệnh của vong linh ta phái đi cực ngắn. Để lại tọa độ là được. Là sao, nếu luyện kim thành muốn cho đám người Đông Hải kia tù binh một thuyền lớn. Tiếp tế trên thuyền lớn này khẳng định không đủ về Đông Hải. Người Đông Hải tất nhiên lặng lẽ đi tới điểm tiếp tế bí mật mà bọn họ biết. Cũng chính là hòn đảo ẩn giấu trong vòng 5.000 dặm. Nếu không tiến vào tuyến đường bí mật, vong linh của ta còn không tới mức bị người phát hiện. Dực Khô Lâu nói cực kỳ mơ hồ. Sarin vẫn nghe hiểu, cũng chỉ có như vậy thôi. Bình, chúng ta về nhà, Sarin buông hấp dẫn, khôi phục bình tĩnh vốn có. Dực Khô Lâu gật đầu đáp ứng. Phụ cận thuyền luyện kim bàn quy có 12 con cá mập vong linh đi tản ra bốn phía. Không tiếp tục đi theo thuyền luyện kim, hai cánh của thuyền luyện kim bàn quy, cánh xương do 12 đôi xương trắng tạo thành dương lên. Tốc độ thuyền luyện kim đột nhiên đề cao, đạt tới 120 dặm rẽ sóng mà đi, quyết định của Sarin lại làm hắn thoát khỏi một cơn phiền toái. Một ngày sau, càng nhiều chiến hạm của luyện kim thành tụ lại hướng này. Trong phạm vi ngàn dặm đều dưới sự giám thị của mấy chục vị ma đạo sĩ. Tàn quân của liên quân Đông Hải không còn lối thoát, tụ tập hơn 80 thuyền nhỏ, bắt giữ một cái thuyền buôn võ trang dài 150 thước. Đám cường đại mất hết tính người này giết chết toàn bộ thuyền viên ném xuống biển. Hơn 100 chiến hạm thuyền luyện kim ở các phương hướng kiên nhẫn chờ đợi. Thuyền buôn võ trang này đầu tiên là hướng nam, vừa khéo là chỗ đám người Sarin từng dừng lại, sau đó mới một đường hướng đông, đi về phía biển sâu. Nếu Sarin ở đây tuyệt đối sẽ không nén nổi hấp dẫn đi theo phía dưới thuyền buôn võ trang này. Loại ma thú bàn quy này vốn không sở trường tốc độ. Nhưng sau khi trải qua cải tạo, thân thuyền dùng xác bàn quy luyện chế đi mau như điện chớp trên mặt nước. Đại đa số bàn quy thị lực không tốt, thường xuyên sẽ đụng vào đá ngầm, xác bàn quy rất nặng, kết quả đụng vào đá ngầm đều là đá vỡ nát, ma thú cấp 8 không cần suy nghĩ trước mắt là cái gì. Đè qua là được, thuyền luyện kim bàn quy của Sarin cũng giống như vậy, sinh vật trên biển không ít, nơi này không phải biển đóng băng, sinh vật cường đại đều ở biển sâu, thuyền luyện kim từ xa xa chạy tới. Ma thú cấp thấp sớm chạy mất dạng, trong đại sảnh thuyền luyện kim, hai mạn vẫn được khảm thủy tinh, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài quy xác ở trên thủy tinh. Người lên thuyền không ai là bình thường, kém nhất cũng là kiếm sư sơ cấp, Aini vì đón cha mẹ, mang theo 50 người tốt nhất bên cạnh, đây cũng là tất cả lực lượng mà hắn có thể vận dụng. Đừng nói là đám kiếm sư kia. Cho dù cha mẹ Aini cũng tán thưởng con thuyền này không thôi. Sarin, ngươi có bán thuyền buôn tốc độ cao không? Lenny nhìn nước biển bên ngoài thuyền có thể phỏng đoán ra tốc độ thuyền này. Nếu tốc độ thuyền buôn có thể đạt tới cao như vậy, căn bản không cần sợ hải tặc. Dì Lenny, gia tộc Glider không có thuyền gì, đúng không? Đúng vậy, gia tộc Glider trước giờ vẫn buôn bán trên đất liền. Trên biển không chỉ có hải tặc, còn có luyện kim thành cùng với hạm đội của Vân Lưu Đế Quốc. Nếu cái nghề này dễ làm, ta đã sớm làm. Bên phía Lex không thiếu tài liệu, thợ thủ công và cũng không thiếu tiền. Ta biết ngay mà, Lenny đương nhiên sẽ không hoàn toàn không hay biết gì. Chỉ là lợi nhuận mậu dịch trên biển quá lớn. Hàng hóa thuyền biển có thể chở nhiều hơn đoàn xe rất nhiều. Ngay cả tốc độ cũng nhanh hơn vài lần. Điều này đối với thương nhân mà nói là một hấp dẫn rất lớn. Lúc trước tử tước hút của thành Salon từ chỗ bố vợ mượn tới một cái thuyền buôn lậu. Có thể duy trì cho hắn một thành thị. Thành Salon thật sự không có thuế thu gì. Tử tước hút lại muốn thanh danh. Thường xuyên miễn thuế, bố thí thực vật, chỗ dựa của hắn chính là mậu dịch trên biển mới không đến mức chết đói. Thấy Lenny có chút thất vọng, Sarin cười nói, tuy nhiên cháu hứa với Aini, làm cho hắn một con thuyền tốt, thằng nhóc ngươi, Lenny cũng cười, một con thuyền tốt giá trị không thấp hơn 10 vạn kim tệ. Cho nên đại đa số người là không giành được mậu dịch trên biển. Nếu muốn một đội thuyền, tiêu hao là hơn 100 vạn kim tệ, đại đa số người có nhiều tiền như vậy, sẽ đi kiếm một tòa thành, thuê ít hộ nông dân, kia là cái gì? Beaches bắt giữ tới một điểm đen nho nhỏ trong cảnh tượng xẹt qua rất nhanh. Phi ngư, thứ đặc biệt chỉ Đông Hải mới có, rực khô lâu trên biển nhiều ngày, hiểu biết đối với ma thú trong biển cũng hết sức rõ ràng. Hắn biết Beaches chỉ là cái gì? Trên lưng phi ngư kia có kim tuyến. Đôi mắt của Beaches có thể nhìn thấy ma trùng ký sinh của ác ma vị diện trong bóng tối hoàn toàn. Độ lớn của ma trùng ký sinh cũng chỉ mảnh bằng đầu kim. Dài như hạt gạo, phi ngư dài hơn một thước. Khoảng cách tuy xa Beaches vẫn thấy được đặc trưng của phi ngư. Ha ha, rực khô lâu nở nụ cười. Chủ nhân, đây là kim tuyến phi thương ngư. Gai nhọn từ đầu đến xương sống, có một cái đầu khớp xương dài hơn nửa thước, lấy ra, có thể trực tiếp dùng làm mũi thương, thứ này thành đàn kết đội, trong vòng trăm dặm ít nhất có tới mấy vạn, ngươi có thể bắt bao nhiêu? Sarin nhìn rực khô lâu hỏi, bắt sống thì khó, thứ này phi rất nhanh, nếu muốn nuôi dưỡng cũng tuyệt đối không có khả năng, phạm vi hoạt động của kim tuyến phi thương ngư rất lớn. Mùa xuân sẽ ngược bắc, phạm vi hoạt động xa nhất gần như đạt tới biển đóng băng. Mùa đông thì xuống nam, hành trình vạn dặm, không phải thứ có thể chăn nuôi trong ao hồ. Rực khô lâu biết Sarin muốn làm gì, bất đắc dĩ trả lời. Làm sinh vật khế ước cũng không được. Chủ nhân, loại ma thú này cấp bậc không cao không thấp, làm sinh vật khế ước có chút vô dụng. Hơn nữa cho dù đem kim tuyến phi thương ngư làm sinh vật khế ước cũng không có khả năng sinh sôi nảy nở. Chú Fibonacci, như vậy ba chúng ta đồng thời động thủ, tận lực săn giết. Sarin vừa nghe loại sinh vật này không thể nuôi dưỡng cũng không ảo não. Dù sao loại chuyện chăn nuôi ma thú này chỉ có Vân Lưu mới có quy mô lớn. Đế quốc khác đều chỉ có thể chăn nuôi quy mô nhỏ. Phụ cận có mấy vạn kim tuyến phi thương ngư, săn giết 1-2 ngàn vẫn là dễ dàng, như vậy có thể trang bị cho một kỳ đoàn. Cây xương kia của kim tuyến phi thương ngư làm thành mũi thương tốt hơn kim loại rất nhiều. Trong trang bị chủ lực của tần nhân, trường thương là không thể thay thế. Vấn đề lớn nhất của trường thương bình thường chính là, mũi thương sau khi đâm vào thân thể kẻ địch khó thể rút ra. Mà đầu khớp xương của kim tuyến phi thương ngư này có năng lực thiên phú của nó. Sau khi đâm vào mục tiêu, có thể rút ra dễ dàng, nếu không kim tuyến phi thương ngư dùng gai xương vùng đầu công kích. Không thể rút ra không phải là vứt bỏ cái mạng của mình sao? Tốc độ của thuyền luyện kim bàn quy chậm lại, vong linh ngủ say ở khoang đáy bị rực khô lâu đánh tỉnh lại. Phóng ra tuần tra trong biển. Sarin dứt khoát cùng rực khô lâu và Fibonacci lên boong, dùng mắt nguyên tố quan sát, trên biển hơi nước dày đặc nhưng cũng không ảnh hưởng thị giác của Sarin. Hắn tìm tòi trái phải, tạm thời không phát hiện đàn cá quy mô lớn, vùng này từng có mấy chục chiến hạm bao vây Tiễu Trừ Liên quân Đông Hải chạy trốn. Chiến đấu kịch liệt dọa chạy hết ma thú phụ cận, chỉ còn lại Thiết Bối Âu xoay quanh trên bầu trời, chờ mong có xác chết trôi xuất hiện. Đám ma thú ăn xác thối này lá gan không lớn, cơ bản sẽ không công kích sinh vật còn sống. Chú Fibonacci, phía bắc, mắt nguyên tố của Sarin bắt giữ được tung tích của Kim Tuyến Phi Thương Ngư. Đó không phải là đàn nhỏ, ít nhất có gần vạn con. Dực Khô Lâu dẫn đầu bay lên, vong linh trên thuyền luyện kim phóng ra đạt được càng nhiều tin tức. Ba đôi cánh sau lưng Dực Khô Lâu hoàn toàn mở rộng, phát ra tiếng rít kịch liệt. Dực Khô Lâu cấp tốc bay về hướng đông bắc, đi lùa đàn cá. Gần một vạn Kim Tuyến Phi Thương Ngư này kết đàn qua lại trên mặt biển. Trực tiếp đi săn cũng rất nguy hiểm. Phần đầu Kim Tuyến Phi Thương Ngư nhô ra một cái gai xương. Sắc bén dị thường, đây là vũ khí chủ yếu của chúng. Kim Tuyến Phi Thương Ngư cường đại hơn một chút còn có thể phóng ra ma pháp cự ly gần từ trên gai xương này. Nếu tùy tiện ngăn cản đường đi của Kim Tuyến Phi Thương Ngư, cũng giống như đứng trên đồng bằng bị hơn vạn cung tiễn thủ công kích. Khác nhau chính là, lực sát thương của cung tên có hạn. Chỉ cần không chúng yếu hại và nếu có ma pháp sư bên cạnh cơ bản sẽ không chết bởi mưa tên bắn. Nhưng nếu bị Kim Tuyến Phi Thương Ngư đâm trúng, chẳng khác nào bị trường thương đâm ra một lỗ thủng, sẽ nhanh chóng mất máu. Miệng vết thương cũng không thể khép lại. Dực Khô Lâu cũng không muốn bị gần vạn con phi ngư công kích. Hắn bay đủ cao ở phía trên đàn cá, phóng ra uy áp của sinh vật cấp 7. Cấp bậc của Kim Tuyến Phi Thương Ngư không cao, cao nhất mới cấp 4, còn không bằng tôm vỏ đỏ nhưng là công kích vật lý rất mạnh. Loại biện pháp này của Dực Khô Lâu giống như săn giết ma lang. Trước tiên lùa cho mục tiêu rơi vào vòng vây hoặc vị trí chặn giết. Sarin và Fibonacci đã đuổi theo phía sau, Dực Khô Lâu vội vàng lùa mấy trăm con Kim Tuyến Phi Thương Ngư chạy xuống hướng Sarin. Đám cá này muốn lặn xuống dưới. Fibonacci là ma đạo sĩ, có thể phi hành đồng thời thi triển ma pháp ở không trung. Tuy nhiên vì an toàn ông cũng chỉ thi triển ma pháp cấp thấp thuật băng tiễn. Mỗi một mũi tên băng đều dài hơn một thước. Ma pháp thủy hệ của Fibonacci khá mạnh, băng tiễn liền thành một mảnh, mỗi một mũi tên đều có thể trúng một con Kim Tuyến Phi Thương Ngư. Cho dù không trúng nơi yếu hại, năng lực đông kết cường đại của băng tiễn cũng khiến Phi Thương Ngư mất sức chống cự. Chìm vào trong biển có vong linh tuần tra, bắt đầu liều mạng thu thập Kim Tuyến Phi Thương Ngư giao vào trong tay Dực Khô Lâu. Chính Dực Khô Lâu ngược lại không hề động thủ công kích. Chỉ không ngừng lùa phi ngư rời đàn để cho Sarin và Fibonacci động thủ. Phương thức động thủ của Sarin có chút độ khó. Hắn là ma pháp sư cấp 6. Phóng thích ma pháp lúc phi hành. Nguy hiểm tương đối lớn. Nhưng là một ít ma pháp đặc thù lại có thể sử dụng tỉ như mắt lôi điện của hắn. Sarin ở trong một đám mây mù. Bay nhanh tới gần Kim Tuyến Phi Thương Ngư lạc đàn, trong nháy mắt phóng thích mắt lôi điện, trong khoảng cách 10 thước, Kim Tuyến Phi Thương Ngư không hề có sức chống cự, bị dòng điện đánh trúng lập tức tê liệt rơi vào trong biển. Sau khi kỹ năng này của Sarin thăng cấp không còn yếu điểm tạm thời bị mù nữa, có thể sử dụng liên tục, hơn nữa hắn cũng bắt đầu có năng lực khống chế yếu ớt đối với cường độ dòng điện. Đối phó loại sinh vật Kim Tuyến Phi Thương Ngư cấp 4 trở xuống này chỉ cần dòng điện không quá mạnh là có thể làm nó tê liệt. Vong linh ẩn nấp trong biển nhìn thấy Kim Tuyến Phi Thương Ngư liền xông lên giết chết. Giao cho Dực Khô Lâu. Tốc độ săn giết của Sarin không ngờ không chậm hơn Fibonacci bao nhiêu. Không mất bao lâu, Sarin và Felix đã săn giết được hơn 1.000 Kim Tuyến Phi Thương Ngư. Dực Khô Lâu cũng không còn sức lùa nữa, bởi vì bầy cá rời khỏi phạm vi khống chế của hắn. Bơi về phía bắc, trên biển trôi nổi máu tươi và thi thể Kim Tuyến Phi Thương Ngư. Trang bị không gian của Dực Khô Lâu không được tốt lắm. Thứ hắn có thể mang theo hắn không nhiều. Sarin tới gần mặt biển, đem hơn 1.000 xác cá trên mặt biển thu vào trong sợi dây chuyền của nữ thần. Đồng thời hạ lệnh cho 24 con lôi long có thể ăn thịt không được ăn xương. Tốc độ chảy của thời gian trong sợi dây chuyền là vài lần bên ngoài. Đám lôi long con này sức ăn rất lớn. Sarin đương nhiên không chịu lãng phí. Hắn lại lấy mấy trăm thi thể phi ngư từ chỗ rực khô lâu tới. Ba người về lại trên thuyền luyện kim bàn quy, đứng trên bong, mùi tay dày đặc trong gió biển. Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện loại chim ăn xác lớn hơn cả thiết bối Âu. Loại giết chóc như thế này cũng không hiếm gặp trên biển. Hiếm thấy chính là, thợ săn không có để lại ít cơm thừa canh cặn nào cho đám chim này. Sarin dùng mắt nguyên tố quan sát khắp nơi, xác định không có chiến hạm nào ở phụ cận mới lôi kéo Fibonacci vào khoang thuyền. Tài nguyên của ma thú trên biển quá phong phú. Đáng tiếc, ta không biết nơi này có tranh ảnh tư liệu ma thú tương đối đầy đủ. Sarin tiếc nuối nói, có thể đi luyện kim thành mua. Nghe nói luyện kim thành đã thu thập tranh ảnh tư liệu hơn 1 vạn loại ma thú trên biển. Mỗi một loại ma thú có ít nhất 10 loại biến chủng trở lên. Có thể sẽ rất đắt hay không? Phi thường đắt, ngươi mua xong còn không thể sao chép. Phải ký kết khế ước. Sarin đối với điều này cũng không ý kiến ích. Hắn ở thành Mestolin muốn xây dựng thư viện. Cũng phải thu tiền, tri thức là có giá. Giá hắn định ra không tính là cao. Luyện kim thành muốn đem tranh ảnh tư liệu bán bao nhiêu là quyền lợi của người ta. Chấm, tuy nhiên ngươi vận khí không tồi. Lúc này săn được 2.000 kim tuyến phi thương ngư. Đầu khớp xương trọng yếu nhất đều không tổn thương. Có thể luyện chế trang bị không tồi đó. Fibonacci nói, chú à, chỗ này cũng có phần của chú mà. Sarin cười tủm tỉm trả lời. Cách chương.